Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Thiên Địa Trận. Hô hô, gió thổi phất phơ, tựa hồ mềm yếu vô lực, mà trên bầu trời, mặt trời nhưng càng ngày càng độc ác, khác nào 10 ngày giữa trời. Mặc dù là võ giả, cũng cảm giác được hơi nóng rực. Dịch Vân tinh thần độ cao tập trung, hắn nhìn về phía xung quanh tán lạc đá vụn, những này xem ra âm u đầy tử khí thạch đầu. Khi Dịch Vân mượn tử tinh nhìn sang sau, nhưng cảm thấy trong tảng đá, tựa hồ có một đảo đảo vặn vẹo hoa văn, giống như là thiêu đốt ngọn lửa nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người có người hỏi. Đối mặt tam thập tam thiên chi môn, rất nhiều người vẫn là rất cẩn thận, không phải là mặt trời hơi lớn sao? Mặc dù là ở vạn yêu đế thiên, thiên khí cũng nói thay đổi liền thay đổi ngay. Huống hồ này nguyên bản chính là một cái muốn nứt toác thế giới. Mặt trời đột nhiên độc chút, lại có cái gì kỳ quái? Trước cùng ẩn bà tranh luận trẻ tuổi người, lơ đánh nói rằng, ẩn bà sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nàng thật muốn giết cái này không biết cái gọi là gia hỏa. Ngươi im miệng cho ta. Ẩn bà đột nhiên ra tay. Bàn tay gầy guộc bắt lại người trẻ tuổi này. Ngươi làm gì? Người tuổi trẻ sư phụ đứng dậy. Bắt được ẩn bà tay. Đồng. Hai cái ông lão giao thủ. Nguyên khí khuấy động. Song phương cũng không có dùng thực lực ra sao. Ở quỷ dị ngày huyết mạc bên trong, bọn họ cũng không dám thật sự đánh. Ẩn bà lúc này giống như là giận dữ lão thú giống như vậy. Nàng lạnh lùng nói, huyết mạc là thượng cổ chiến trường. Ở đây chết rồi đại lượng thái cổ sinh linh. Cũng có thể có cổ thời gian đại năng huyết cùng phá nát pháp bảo. Những này dập tắt ở đây, để huyết mạc đã biến thành một chỗ tuyệt địa. Vô số pha tòa pháp tắc, máu tươi, trải qua ngàn tỷ năm thời gian, diễn biến thành thiên địa tuyệt trận, vào chi hẳn phải chết. Phá nát pháp tắc mảnh vỡ chính mình diễn biến thành đại trận. Người trẻ tuổi khinh thường nở nụ cười, trong lòng căn bản không tin. Hắn cũng tùy tùng sư tôn tu trận pháp, tuy rằng ở trận đạo trên trình độ không nhiều, nhưng hắn biết rõ trận pháp kỳ diệu. Mặc dù là trận đạo đại sư tiêu hao hết tâm lực cũng chưa chắc có thể bố trí thành công. Làm sao có khả năng tự nhiên hình thành? Đó cũng quá đúng dịp. Buông, bị ẩn bà cầm lấy. Người trẻ tuổi cũng có chút sốt sắng. Ẩn bà trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Vẫn là buông lỏng tay ra. Người trẻ tuổi thuận thế lùi lại mấy bước. Cùng ẩn bà kéo dài khoảng cách. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo, muốn nói cái gì nữa thời điểm, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng kình lực. Hắn này lôi kéo quần áo, trên người của hắn pháp khí bảo y, lại bị hắn tùy ý cho vạch tìm tòi. Trên người hắn cái này bảo y nước lửa bất xâm, đủ để chịu đựng ngưng đạo cảnh võ giả một đòn toàn lực. Dĩ nhiên cứ như vậy bị tiện tay vạch tìm tòi. Hắn thấp đầu vừa nhìn. Bị hắn xé ra quần áo, trở nên nóng rực cực kỳ, nhưng không phải là ở thiêu đốt, mà là đang dung hóa, khác nào kim loại để vào trong lò lửa. Không đơn thuần là trên tay vải vóc, y phục trên người hắn, đều đang dung hóa, tiếp theo là da thịt của hắn, tóc, da thịt, người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được to lớn nguy cơ sống còn. Phát ra kêu thảm thiết, đau, đau tận xương cốt thiêu đốt nỗi đau, để hắn hầu như điên cuồng. Thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Dịch Vân cũng là như thế. Này biến cố đến được quá đột nhiên, trước chỉ là cảm giác thấy hơi nóng rực, nhưng sau ngờ tới sẽ có người trực tiếp nóng chảy rơi. Sư phụ, cứu ta! Người trẻ tuổi lớn tiếng kêu cứu, nhưng là lúc này, toàn thân hắn da thịt đều đang dung hóa, rất nhiều dòng máu, thi dầu từ trên người hắn đi xuống chảy, con mắt của hắn đã ở trong hốc mắt mất hết đi. Chỉ còn dư lại trống trơn hốc mắt, hai tay hai chân cũng chỉ còn dư lại xương cốt, huyết nhục hóa sạch sẽ. Hắn tập tễnh hướng về sư phụ hắn đi tới, toàn thân xương dầu bôi tóc máu me. Ở trong lòng hắn, sư phụ là hắn sau cùng nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng là lúc này, làm sư phụ hắn ông lão áo tím trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù biết tam thập tam thiên chi môn bên trong nguy hiểm phi thường, nhưng là lại lúc nào gặp khủng bố như vậy tình cảnh. Một người bỗng dưng nóng chảy, chuyện gì thế này? Mắt thấy đồ đệ liền muốn nhào tới trên người mình, này ông lão áo tím trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn đột nhiên nổ ra một trường, nguyên khí cường đại nổ ra, trực tiếp đánh vào người tuổi trẻ ngực. Oanh, một tiếng nổ vang, người trẻ tuổi trực tiếp bị đánh ra ngoài, thi dầu dòng máu bay loạn. Ẩn bà bà một tiếng hét lớn, đẩy lên nguyên khí tấm chắn, đem tất cả dòng máu toàn bộ ngăn trở. Nàng luôn cảm giác nếu như dính lên những này dòng máu, tuyệt đối hết sức nguy hiểm. Oanh, chỉ còn dư lại một bộ xương trẻ tuổi người, ngã ầm ầm trên mặt đất, dầu huyết phân tán. Tiếp đó, bộ này xương đầu phảng phất bị cực cao nhiệt độ cao quay nướng giống như vậy, phát sinh xì xì xì tiếng vang. Lập tức xương đầu cũng dung hóa, một ít đều nấu chảy thành dòng máu, sau đó bị bốc hơi khô. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn người kế tiếp hình cái bóng, có chút màu đỏ sậm. Ngoài ra, không có thứ gì. Chuyện này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này cái chết, thật là làm cho người ta kinh sợ. Dịch Vân cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước hắn gặp được ngủ say dưới đất ma trùng trứng trùng, nhưng này dù sao vẫn là sinh linh, mặc dù là cắn được người cũng làm người ta hài cốt mục nát, cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi này quả thực bị chết không hiểu ra sao. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, ở nơi tuyệt địa này, một bước đạp sai, chết không có chỗ chôn. Trước hắn chết cũng là bởi vì hắn lùi về sau cái kia vài bước, đã dẫm vào tuyệt địa. Ẩn bà bà thanh âm khàn khàn vang lên, tuy rằng chết người trẻ tuổi kia vẫn cùng với nàng quay về ồn ào, nhưng là cái chết của hắn không có để ẩn bà bà có chút hả giận cảm giác, trái lại chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tam thập tam thiên chi môn bên trong như vậy hung hiểm sao? Cảm giác so với trước điển tịch miêu tả, chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên đường cũ lùi về. Ẩn bà bà đầu trán thấm ra một tia mồ hôi hột, lại lấy ra đại thiên la bàn bói toán con đường quay về. Lần này, không có ai có ý kiến. Trước người trẻ tuổi kia chết, đã làm cho tất cả mọi người đau lòng. Này huyết mạch thật là quỷ dị, hơn nữa khiến người ta không nghĩ ra là ở đây liền sinh linh cũng không có, vì sao lại có người đột nhiên chết thảm, nguy hiểm đến cùng đến từ chính nơi nào? Mà đúng lúc này, đột nhiên lại là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, những này kêu thảm thiết đến từ chính Tiên Vũ Tông di mạch. Những này Tiên Vũ Tông môn nhân trước vẫn đi theo Thần Mộc Tông phía sau, nguyên bản không có chuyện gì, hiện tại đột nhiên đi nhầm vào hiểm địa, dẫn lửa thiêu thân. Dịch Vân trơ mắt nhìn, ở dưới ánh nắng chói chang, có hai người cứ như vậy bị đốt thành thi dầu dòng máu, liền xương đầu cũng đều rất nhanh tan rã. Cái khác Tiên Vũ Tông tộc nhân từng cái sắc mặt tựu như cùng cha mẹ chết giống như, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Trong này, Dịch Vân thấy được Võ Vân Hầu. Ở kinh khủng này huyết mạch trước, Võ Vân Hầu so với người khác mạnh cái kia chút thực lực, cũng không có thể cho hắn tăng lên bao nhiêu cơ hội sinh tồn. Lần này Thanh Mộc Đại Thế Giới hành trình, e sợ đối với đại đa số tiến nhập thế lực của nơi này mà nói, đều không thể nghi ngờ là một tai nạn. mà căn bản không phải cơ duyên gì, liền ngay cả Tiên Vũ Tông cường thế như vậy tổ hợp, đi tới nơi này cũng biến thành thê thảm như thế. Tiên Vũ Tông người bị hoàn toàn khốn trụ, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, mà Dịch Vân vào lúc này nhưng ở chuyên tâm quan sát Tiên Vũ Tông đệ tử chung quanh cát đá. Hắn phát hiện giống nhau như đúc, dường như hỏa diễm một loại hoa văn. Ở tụ tinh hội thần quan sát hồi lâu sau, Dịch Vân rốt cục xác nhận, này không phải là cái gì ngọn lửa hoa văn, mà là đạo văn. Như ẩn bà từng nói, đây là thiên địa đại thế, đi qua thời gian ngàn tỷ năm tích lũy, ở huyết mạc tự nhiên hình thành thiên nhiên đạo văn. Này huyết mạc, nguyên bản chính là một cái thiên địa đại trận, cũng là đáng sợ nhất sát trận. Huyết mạc không biết lớn bao nhiêu, ngẫm lại đều cảm thấy chấn động. Thiên địa đại thế hình thành trận pháp, trải qua ngàn tỷ năm năm tháng hình thành. Đại tự nhiên đến cùng có như thế nào kỳ vĩ đại lực lượng? Càng là tập võ, càng thêm có thể thăm dò ra vũ trụ tạo hóa càng nhiều bí mật. Dịch Vân vẫn nhìn huyết mạc, tầm nhìn không ngừng kéo dài, hay là bị vướng bởi tu vi của hắn hạn chế. Mặc dù có tử tinh năng lượng tầm nhìn, hắn cũng không thấy rõ mỗi một dòng đạo văn, hơn nữa hơi hơi xa một chút, liền hoàn toàn mơ hồ. Dịch Vân chỉ là xác định, những này đạo văn ngưng tụ các loại pháp tắc, thiên biến vạn hóa, hắn thấy hỏa diễm đạo văn, kỳ thực chỉ là trong đó một loại, mà phía trước người bị sấy khô, cũng sợ là theo này đạo văn có quan hệ, chỉ là trong này liên quan, Dịch Vân vẫn chưa hoàn toàn làm rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.